Hồi thứ 75. Trung Hậu chinh phục Thanh Châu, Bạch Liên phá quần Yêu Trận. Nói về Ngô Trung khi ở trên Định Lầu, thấy bên quân Tề có một vị đại tướng đi xem khắp hết địa cuộc, rồi lại lên trên hòn núi cao mà dòm ngó vào trong thành. Ngô Trung thấy vậy, bèn kêu chúng tướng lại hỏi rằng: có ai biết tướng Tề ấy tên họ là chi chăng? Khi ấy có Hạ Nhân và Hạ Tri thưa rằng: người đó là Điền Đơn tiểu chúa, thiệt là võ nghệ cao cường. Ngô Trung lại nói: Tề binh tới đây đã có mấy bữa, không thấy Hạ Chiến Thư, chắc là có mưu chi, hay là chờ đại binh nó tới. Bữa nay nhân trời tối, ta phải dùng kế cướp dinh, dẫu cho mấy vạn Tề binh cũng phải tiêu trong nửa khắc. Nói rồi truyền chúng tướng sửa soạn cơm nước, đợi tối trời khởi hành. Lúc lối đầu canh ba, Ngô Trung làm ám hiệu mở cửa xông ra, thẳng tới dinh Tề và dùng những quả công quả pháo bắn vãi vô dinh. Tức thì lửa đỏ hừng trời, tam quân ùng ùng đua nhau bỏ chạy. Tống Vạn, Tống Thiên đà thất vía, Trung Long, Trung Hổ cũng kinh hồn. Điền Đơn dùng kế hồi thương, Ngô Trung lại phân hai quả kích đâm trúng Điền Đơn vào vai một vết, nhào xuống ngựa tức thì. Trung Long, Trung Hổ chạy tới một khi, cứu tiểu chúa sanh phương tẩu thoát. Ngô Trung thừa cơ rước theo, Tống Thiên, Tống Vạn đánh cản giành đường. Trung Long, Trung Hổ mới rảnh tay phò được Điền Đơn thoát khỏi. Hai tướng Tề đánh Ngô Trung hơn 60 hiệp đều bỏ chạy tan tành. Hạ Nhân và Hạ Trí lại đùa binh áp tới giết quân Tề vô số. Bóng Kim Ô vừa gan ló, Ngô Trung mới thâu binh đắc thắng về thành. Vừa sáng ra, Điền Đơn và chúng tướng chạy lên núi cao tra điểm quân sĩ thì thấy hao hơn phân nửa. Thầy trò đang lúc buồn bực, phút đầu Điền Nguyên dẫn binh kéo tới đông đầy. Anh em gặp nhau mừng rỡ vui vầy, hiệp binh lại làm một, đóng dinh để đợi lệnh. Qua ngày sau, anh em còn đang ngồi đàm đạo, sự Ngô Trung là một tay lợi hại trên đời, không biết tính kế chi trừ cho đặng tặc thần. Sải thấy quân thám tử chạy vào báo rằng: nương nương ngự giá đáo lâm, xin nhị vị vương gia xuất binh nghinh tiếp. Hai anh em nghe báo cả đẹp, liền truyền quân sửa sạn ra khỏi dinh để tiếp rước. Trung Hậu vào rồi, bá quan đều tới mà triều bái. Điền Đơn mới tâu bài các việc bại binh. Trung Hậu mới nói: thắng bại binh gia là thường sự, vương nhi chẳng có sao mà phòng lo. Nói rồi bèn truyền quân đưa tù xa Hạ Nghinh Xuân tới dưới cửa thành, kêu Ngô Trung biểu hàng đầu, bằng không thời phân thay Hạ Thị. Quân giữ thành nghe rõ, vào báo lại cho Ngô Trung với Hạ Nhân, Hạ Trí hay. Ba người liền dắt nhau lên thành xem, thì quả thật thấy điều rơ lụy ngọc, mới cất tiếng kêu binh Tề bảo đừng hạ thủ. Kế đó xảy thấy một trận cuồng phong rất hung dữ, coi rõ là Diên Quảng hiện nguyên hình, tới bên tù xa đòi truy hồn Hạ Nghinh Xuân rằng: mi sao dám bội thường nghịch lý, đi thông gian với Ngô Khởi, nỡ lòng lại đi giết cha. Nay ta đã đầu trạng với Diêm La, biểu bắt mi xuống khảo tra đối cố. Hạ Nhân và Hạ Trí nghe nói mấy tiếng như vậy, biết cha mình đã bị thác oan, anh em đều đau ruột thắt gan, bèn kêu Nghinh Xuân mắng mà nói rằng: loài thú vật còn biết đàn phản bội, huống chi người, mà đành đoạn đi giết cha. Tội đã ưng xẻo thịt đốc da, cho rõ tội còn nghịch lý. Mắng rồi lại kêu quân Tề mà nói rằng: chúng bay hãy vào tâu cùng Trung Quốc mẫu, xin mau tru lục cái con Hạ Nghinh Xuân, rồi chúng ta hiến thành, chẳng mệt công sĩ tốt. Quân Tề nghe rõ, bèn vào tâu lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu truyền quân trồng một cây cao, bắt treo đầu Nghinh Xuân lên, rồi lóc từng miếng thịt. Khi ấy huyết lưu mãn địa, dây lát thì hồn xuống hắc thiên. Hạ Nhân, Hạ Trí xem thấy rất bằng lòng, còn Ngô Trung thời không chịu hiến thành quy thuận. Lúc đó Trung Hậu mới nổi giận, truyền Đình Nguyên phá trận thành trì. Vàng pháo nổ tứ vi, quân sĩ Thanh Châu chết đà vô số. Ngô Trung tính bề cử không nổi, mới rút gươm kêu trời và nói rằng: xin Hậu Châu Vương xét cho rõ, chẳng phải Ngô Trung này không đền nghĩa chúa tôi, Ngặt vì thế đà chẳng địch nổi, vậy xin liều mình cho trọ nghĩa. Nói rồi dứt tiếng, thời đã rơi giọt máu hồng, hồn Trung Nghĩa thẳng xông lên chính bệ. Về sau đầu thai qua nước Ngụy làm bàn quyên đánh trả với Tề Vương. Khi Ngô Trung đã tử trận, quân sĩ đều mạnh ai nấy kiếm đường mà đi. Điền Nguyên thừa thế phá Đặng thành trì, Hạ Nhân Hạ Trí cũng đều bỏ mạng. Trung Hậu vào thành rồi xuất bản An Dân và truyền quân hậu tán thi hài Ngô Trung trọng thể, nghỉ binh tại đó 3 ngày, rồi để Trung Long Trung Hổ ở đó giữ thành. Bổn binh kéo thẳng Lan Gia cứu Điền Côn bị hãm. Nói về Hồ Ông, khi thấy trận Cô Lâu đã bị phá tan, bèn quá ngũ động qua bên Đông Hải, viện dẫn Đặng binh nước Miêu tới vây hãm thành Lan Gia. Điền Côn nhờ có bụ bối của Trung Hậu đưa cho 8 sợi dây gai và 12 cái ống tre, đem để lên trên 4 phía thành, chẳng khác như thiên binh vạn tướng, nên yêu thuật không làm chi được nổi. Lúc này Hồ Ông đang thăng trướng, sảy nghe quân vào báo rằng ở giữa trời có 6 đạo hồng quang xa xuống, xem như thể có 6 vị thánh thần. Chúng tôi chẳng hiểu sự nhân, nên phải vào đây thưa cho rõ. Hồ Ông bèn đánh tay làm một quẻ, mới biết là Thánh Mẫu Bạch Liên. Đến thế này chẳng khỏi quan khiên, chắc là uổng công nghiệp thiên niên đắc đạo. Nghĩ rồi bèn truyền quân đặt bàn hương án mà cầu với Hải Quỷ lão sư. Mùi hương bay thấu tới Dương Ba cổ động. Hải Quỷ rõ rồi các việc, truyền đạo đồng kháng thủ động môn, liền đằng vân đi tới Lan Gia. Quân giữ trại chạy vào thông báo. Hồ Ông vội vàng ra tiếp rước. Hải Quỷ vào trung dinh trà nước rồi, Hồ Ông mới phân trần tự sự và thưa rằng: Vô Diệm thị cường khí đệ tử, phá trận Cô Lâu và trừ tuyệt cô hồn. Mới đây đệ tử có viện Đặng Miêu binh, Bạch Liên lại muốn hạ trần giúp sức. Đệ tử liệu bề không thắng nổi, nên phải cầu cứu với thầy. Xin lão sư hãy giúp cho một cánh tay, bằng không thời đệ tử phải trốn đi nơi khác. Hải Quỷ là một tài háo thắng, nghe Hồ Ông nói khích thì nổi giận, bèn đáp rằng: Được, để bằng đạo lập trận quần tiên, chẳng sợ chi Bạch Liên cùng Trung Hậu. Hồ Ông lại nói: Trận Cô Lâu thầy dạy tôi đó không khá, như có trận gì hơn nữa hay không thì thầy hãy lập đi, chứ đừng bắt chước trận Cô Lâu mà bị người ta khi dễ. Hải Quỷ nói: Bây giờ có chỗ nào sạch sẽ hãy dẫn ta đi xem thử. Hồ Ông đáp: Gần đây có một chỗ gọi là Lạc Trung Đường, xin sư phụ tới đó xem thử, như được thời truyền quân tu trúc. Nói rồi hai thầy trò dắt nhau đi đến xem một hồi lâu. Hải Quỷ lại nói rằng: Chỗ này thì cũng dùng được, nay phải truyền quân làm một cái lư bằng. Hồ Ông truyền miêu binh làm trong một lát, Hải Quỷ đã thấy vừa lòng, rồi cùng nhau trở về dinh an nghỉ. Đến vào giờ tí sẽ tụ tới thỉnh tiên. Qua đầu canh ba, Hải Quỷ dắt Hồ Ông lên trên lư bằng, cầm gươm bỏ tóc xõa, miệng niệm thần chú thỉnh hết các vị tiên. Dày lầu thấy thiên yêu vạn quái, tới trước pháp đài chào hỏi rằng: Chẳng hay Hải đạo huynh vời anh em chúng tôi có chuyện chi? Hải Quỷ mới đáp: Vì Vô Diệm ỷ thế lê sơn pháp lực, khinh dễ học trò ta, nên phải mời các đạo huynh đến đây, vì thần đạo giúp sức một phen. Yêu quái đều y lời, chia ra 5 phương trấn thủ. Số là Trung Hậu hãy còn tai nạn, nên khiến Hải Quỷ lập ra trận này. Nói về Bắc Lộ Vương Khổng Đại lãnh binh đi cứu viện thành Lan Gia, khi đến một tòa núi cao, thấy có một đoàn binh xông ra áp đánh, đòi tiền mãi lộ. Khổng Đại nổi giận, quờ búa đánh vào Độc Cô Xuân hơn 30 hiệp. Độc Cô Xuân bỏ chạy, Khổng Đại khi ấy mới bắt được một tên đầu mục, mới hỏi rằng: Núi này là núi gì? Còn chủ trại mi tên là gì? Phải nói cho thiệt, còn trong núi được bao nhiêu lương thảo thì hãy mau đem ra đây nạp hết cho ta, thì ta sẽ tha cho, bằng không thời ta đốt tiêu hết cái núi. Tên đầu mục mới thưa rằng: Đại vương tôi tên là Độc Cô Xuân, danh tự. Núi này là núi Cửu Tiên Sơn, có bao nhiêu vàng bạc tiền lương thời giao cho em gái là nữ ma vương quản lãnh. Khổng Đại nghe vậy bèn tha tên đầu mục, biểu trở về phi báo cho mau. Tên đầu mục liền lạy tạ, ôm đầu chạy về núi, điều trần sao trước. Nữ ma vương là Tú Anh nghe báo liền sắm sửa xuống núi, vừa thấy Khổng Đại liền dục ngựa tới hỏi rằng: "Tướng kia, tên họ là gì? Sao tới đây làm ngang như vậy?" Khổng Đại đáp rằng: "Ta là dòng thánh nhân Hậu Đại, được phong làm Bắc Lộ Phan Vương, là con nuôi của Chung Nương Nương, tên là Khổng Đại." Tú Anh nghe nói mới nghĩ thầm rằng: "Lúc hạ sang, thầy ta có dặn nhân duyên phải phối hợp với Khổng gia, thiệt lời thánh mẫu chẳng sai ngoa, tới bây giờ ta mới rõ." Nghĩ rồi bèn nói rằng: "Anh tôi vốn không biết, thôi tôi xin cam chịu lỗi với vương gia. Vậy xin mời vương gia lên núi nghỉ chân, rồi đợi anh tôi về sẽ phân qua thú tội." Khổng Đại trong lòng nhút nhát, sợ khi mắc phải mưu gian, bèn quờ búa đánh liền. Tú Anh cũng đưa dao ra đỡ. Đánh nhau được 20 hiệp, Tú Anh trá bại chạy dài, Khổng Đại cũng dục ngựa đuổi theo. Tú Anh xem thấy mừng thầm trong bụng, liền lấy cái kim câu tế lên rồi niệm chú. Tức thì kim quang sáng chói một vùng, trói Khổng Đại vẫy vùng không đặng. Lầu là mới áp lào vào đưa lên động thủ, bắt Khổng Đại đem về. Đi được nửa đường gặp Độc Cô Xuân, anh em cùng nhau chuyện vãn. Tú Anh bèn thuật hết các lời của thánh mẫu dặn Độc Cô Xuân nghe. Độc Cô Xuân hết sức vui mừng, liền mở trói cho Khổng Vương và dắt về dinh cùng trò chuyện rằng: "Em tôi vâng lệnh bà Hỏa Vân thánh mẫu, ở đây chờ vương gia cũng đã lâu ngày. Vậy hôm nay anh em tôi xin cùng xuống tài giúp sức một tay, và cho duyên cá nước được xung vầy can lệ." Nói rồi truyền quân dọn tiệc khoản đãi Khổng Vương. Khổng Đại khi ấy mới đáp rằng: "Việc đó thì hãy còn đó, xin để tâu cùng Trung Quốc mẫu đặng hay." Độc Cô Xuân mới hứa rằng: "Duyên hội ngộ là duyên túc đế, xin vương gia đừng nghi ngại mà trễ nải ngày giờ. Mấy thu trời lòng quyết ý chờ, nay há để lẳng đơ kim cãi." Khổng Đại nghe nói bèn nghĩ thầm rằng: "Nàng thiệt có lòng đoái tưởng, ta há dám đem dạ mà chối từ. Võ sáo thao ba lượt có dư, sắc nghiêng nước nghiêng thành cũng xứng." Độc Cô Xuân nghe Khổng Đại đã thuận ý, liền truyền quân đặt bài lễ vật cho hai người đảo cáo với trời đất. Đuốc động phòng sáng tỏ vui vầy, cơn thích chí nói cười nghiêng ngửa. Cuộc phong lưu ai cũng thế, tình còn dài mà đêm nọ vắng không hay. Tàn sương vừa rõ mặt người, Độc Cô Xuân liền truyền cho đầu mục thiêu dinh bạc trại, lương thảo bạc tiền trang trải. Anh em đều quy thuận tài ban, dựng cờ nổi trống lên đàn, thẳng tới Lan Gia đặng cứu viện. Nói về Trung Hậu, đồn binh tại ngoài thành Lan Gia xong rồi, xảy thấy trận gió thổi qua, Trung Hậu liền nói với Điền Nguyên rằng: "Điềm này thiết là bất lợi, phải đề phòng sự cướp trại thâu dinh." Trung Hậu nói vừa dứt tiếng thì thấy quân kỳ bài và báo rằng phía đông có miêu binh kéo tới, có một người cầm 2-3 ngọn phi đao, đi như gió thổi rất mau, nên chúng tôi phải vào đây tâu lại. Trung Hậu nghe báo, mẹ con liền dắt nhau ra xem thử, quả thấy miêu binh đi tới như gió thổi cát bay, ngọn phi đao ào ào dường như sấm chớp. Tề binh chết thôi sắp lớp, Xuân Vương xem thấy cũng kinh hồn. Trung Hậu liền niệm chú hô phong, liền thấy thần phong bá cởi xe rồng bay tới, làm cho cát bay cây ngã, thổi binh miêu nằm ngửa nằm nghiêng. Quân miêu đùa nhau bỏ chạy trở về dinh. Miêu Vương thấy vậy thì hồn phi phách tán, mới hỏi rằng: "Để quả nhân thâu binh về nước, chớ ở đây thời chết hết chẳng còn." Hầu ông khi ấy mới nói rằng: "Thầy ta đã lập trận quần tiên, vô diệm không tài chi mà sống nổi, dầu có cao cường tiên pháp cũng không chấp cánh lên đặng trên trời." Miêu Vương nghe nói mới an tâm, mới chịu trở về dinh mà an nghỉ. Còn Trung Hậu tối lại xem thiên văn, thấy vì sao của mình còn có tai linh xung hãm thời buồn rầu, bèn làm một bức giản thiếp để lại cho Bạch Liên và một bức nữa để cho Khổng Đại. Viết xong rồi giao hết cho Điền Nguyên, dặn đề phòng khi nguy cấp, và lại dặn rằng Như khi ta có bị hãm vào trong trận, thời ở dinh phải treo miễn chiếu bài, chớ nên cùng yêu đạo giao phong, ắt phải làm ngộ sự. Điền Nguyên lãnh lấy phong thư, đợi chờ khi ngộ biến. Rạng ngày sau, Hồ Ông lãnh 3.000 miêu sĩ thẳng tới Tề Dinh khiêu chiến. Trung Hậu bèn sửa sang xuất trận, chúng tướng ai nấy cũng đều xin theo. Trung Hậu mới nói rằng: trận quần yêu này thiệt là hiểm nghèo, các tướng muốn đi theo ta cũng không được. Chúng tướng thảy đều xa nước mắt, rồi đưa Trung Hậu xuất dinh. Trung Hậu khi ra tới trước trận, Hồ Ông thấy có nữ tướng đến, thời đã rõ biết là Trung Nương Nương, bèn quờ đao xốc tới chém đùa. Hai người đánh có dư trăm hiệp, Hồ Ông lấy làm khủng khiếp, liền quất ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng dục thú đuổi theo. Hồ Ông cả mừng, quất ngựa thẳng vào quần tiên trận. Lúc Trung Hậu đi đến nơi Lạc Trung Đường, bèn đứng lại mà nghĩ thầm rằng: bây giờ nếu mình không vào trận thì lại trái với ý trời, bổn mạng sẽ có nạn tai, chạy đi đâu thì cũng không khỏi. Nghĩ rồi lấy cái thần tiêu phách là cái khăn của bà Lê sang cho, đội lên trên đầu, rồi bước chân vào trong trận. Khi Trung Hậu vào đến trong trận, thời thấy thiên hôn địa ám, gió thảm mưa sầu, yêu mà cứ bu tới rất đông, mà Trung Hậu thì chẳng có một phần nào khiếp sợ. Hải quỷ ở trên lưu bằng xem thấy, liền giấm tụ yêu chung, kiềm hoàng muốn đạo thẳng xong, yêu quái đều hành hung áp tới. Đủ bốn phía đông tây nam bắc, bốn phương thủy quả mộc kim, còn Trung Hậu có một mình tả đột hủ sông, phá bốn phía như trời nghiêng đất lở mà không nổi. Mai nhờ có Lê Sang bụ bối nên đồ yêu quái không dám đến gần. Hải quỷ thấy vậy mới nổi xung, truyền yêu quái kiếp dùng pháp bối. Kế thời dụng kim định hải, người thì dùng thước lượng thiên, lớp thì quá tẩu thạch phi sa, lớp thì hiện kỳ hình dị trạng. Nhưng mà Trung Hậu nhờ có thần tiên phách, hiện ra trăm đóa sen vàng, bốn bên sáng dội tường quang, đồ yêu bụ chẳng dám xa xuống mà sát hại. Bầy yêu quái thấy điều kinh quản, đem nhào chạy tứ tán ra xa. Còn Trung Hậu thì bị hãm trong trận yêu ma, đánh phá hoài mà ra cũng không khỏi. Đây nhắc về Điền Nguyên vâng lệnh Trung Hậu ở nhà giữ dinh. Đã một ngày rồi mà không thấy Trung Hậu trở về, bèn truyền quan đặt bàn hương án, đạo cáo với thiên địa quỷ thần. Đang lúc khẩn nguyện, sảy thấy quân nhân vào báo rằng có Bắc Lộ Vương Khổng Đại đem cứu binh đến rồi. Điền Nguyên nghe nói rất mừng vui, tưởng như được châu báu vào tai. Khổng Đại lúc gặp Điền Nguyên rồi cũng mừng rỡ, liền thuật các việc chiêu thân với Tú Anh cho Điền Nguyên nghe. Điền Nguyên cũng vui cười và nhắc tích lại khi Trung Quốc Mẫu sửa soạn ra đi có để lại hai phong giản thiếp. Tú Anh liền thưa: như Quốc Mẫu có thờ để lại, sao Hoàng Thúc không đem ra xem thử thế nào? Điền Nguyên bèn vào trong trướng lấy hai phong thư đem ra. Một phong thư giao cho Khổng Đại, còn một phong thư thời biểu Tú Anh đem vào thành dân cho Thánh Mẫu Bạch Liên. Khổng Đại cả mừng, liền mở ra xem, thấy trong thư biểu làm kế trá hàng, ám không với Điền Nguyên mà cướp trại. Kế đó, Khổng Đại cùng Độc Cô Xuân lập tức dẫn theo ít tên sĩ tốt, giả làm bà con của Ngô Trung, đến giả hàng bên Miêu Dinh đặng toan bề nội ứng. Còn Tú Anh lãnh lấy giản thiếp, rồi hiện ra hào quang, bay vào thành Lan Gia tức tốc. May gặp lúc Liêm Thoại Hoa đi tuần, Tú Anh thâu phép, sa ngay xuống trước mặt Thoại Hoa và thư rằng: tôi đây chẳng phải là người lạ, tôi cũng là học trò của Thánh Mẫu Hỏa Vân, đưa giản thiếp của Trung Nương tới cầu cứu cùng Bạch Liên Thánh Mẫu. Thoại Hoa nghe nói, bèn dắt Tú Anh đến ra mắt Bạch Liên. Tú Anh dâng thơ lên, Thánh Mẫu mở ra xem, thời đã hay các việc, bèn dắt nhau trở về quân trướng và thuật lại các việc cho Điền Côn hay. Điền Côn nghe nói thì kinh hồn. Bạch Liên mới nói: chẳng hề chi mà vương gia lo ngại, xin hãy đánh trống nhóm hết các tướng lại đây, bần đạo đã có kế điều binh, chẳng có sự chi mà lo ngại. Điền Côn vâng lệnh, liền bước ra trước dinh đánh trống hội tề binh tướng. Khi chúng tướng tới bái yết thánh mẫu xong rồi, Bạch liền ra đứng giữa sân, chắp tay lại vái giữa thinh không rằng: đệ tử này phải phạm sát giới, xin Lê Sang lão mẫu hãy thứ tha. Vái rồi kêu Tú Anh đến bảo rằng: vương phi hãy đi mau phục ngoài thành Lan Gia, hễ khi thấy nước lục ba đào, thời phải tế kim câu lên và niệm câu hồn thần chú. Tú Anh lãnh mạng đi ra. Thánh mẫu lại kêu năm vị vương phi đến, cấp cho năm đạo linh phù để hộ thân, và ban cho năm con tiên hạt dùm đặng bay vào quần yêu trận. Năm vị vương phi y kế thi hành. Nói về Điền Nguyên, khi Khổng Đại với Độc Cô Xuân đã đi, bèn truyền lệnh cho Tống Nguyên, Tống Vạn điểm tam quân sắp đặt những đồ quả pháo, chờ tới qua canh thời khởi sự. Tới lúc canh ba, tề binh kéo thẳng tới Miêu Dinh, thời không thấy phòng bị. Điền Nguyên liền đốc quân nổi pháo hiệu và lướt vào hãm trại. Khổng Đại và Độc Cô Xuân nghe thấy hiệu pháo, bèn ra sau hậu dinh thiêu hết mấy trại lương thảo. Miêu Vương nghe tin vào báo, liền lên ngựa xông ra, bị Điền Nguyên đánh trúng một chùy, tức thì nhào xuống ngựa. Quân tề bốn bên áp tới, giết Miêu Bình chết thôi vô số. Còn năm vị vương phi khi cởi hạt bay vào trong trận, thấy tối mù thiên ám địa hôn. Thánh mẫu vừa ở trên không lấy một cái bổ kiến chiếu ra, hồng quang sáng như mặt trời đỏ. Hải quỷ biết có người vào phá trận, truyền yêu ma dùm bủ bối tế lên. Thánh mẫu lấy tấm sáo tử trúc đưa ra, đồ yêu bủ đều xa hết xuống đất. Bốn cửa đông tây nam bắc bị mấy vị vương phi phá hết, rồi sát nhập vào trung ương. Hộ thân đã có linh phù nên yêu bủ không làm gì được nữa. Lúc ấy thánh mẫu lại động niệm ngũ lôi thần chú, tức thì nghe sấm nổ vang trời, cờ vang đều bị cháy tả tơi, trận đồ cũng tan hoang hư nát. Hải quỷ kiếm phương tẩu thoát, hồ ông tìm chỗ mà đào sanh. Thánh mẫu liền biểu năm vị vương phi kiếp tới trung ương cứu Trung Hậu, đem về dinh trại. Còn thánh mẫu hiện ra hào quang theo đuổi, quyết bắt cho được hải quỷ mới nghe. Hải quỷ khi thế cùng lực tận, bèn há miệng ra niệm thần chú, thời có năm vị long thần đến tiếp ứng. Hải quỷ nói: vì Bạch Liên phá trận theo rượt bắt nguy tai, xin các vị ra quay mà cứu toàn tánh mạng. Năm vị long thần nghe nói đều vỗ tay một cái, liền thấy mây bay mịt mù, mưa xuống ào ào, đất bằng nổi sóng ba đào, thành Lan Gia nước lên cao 10 thước. Lúc đó Tú Anh mai phục ở bên thành, xem thấy liền lấy cái kim câu liễn ra, kim quang muốn đạo sáng lòe, năm vị long thần bị móc lại hết. Còn hải quỷ là con cá kim ngao ở ngoài Đông Hải cũng bị kim câu bắt lại cứng khư. Khi ấy Bạch liền lướt tới lấy tấm sáo tử trúc tế lên, bỏ hải quỷ vào trong chặt cứng. Kim ngao hết đường vùng vẫy, nằm ngay đơ trong tấm sáo và xin khế thủ quy y. Thời may đâu có Phật Quan Âm xuống tức thì, nói với thánh mẫu xin hãy từ bi hỷ xả. Thánh mẫu vâng theo lời đại sĩ Quan Âm, bèn lấy cái tịnh bình đưa ra, rồi niệm chú Phật gia. Hải quỷ bèn thâu mình lại rồi chui vào trong cái bình ấy. Kế đó Quan Âm cùng Bạch Liên từ giả hiện hào quang, bay tuốt về Phổ Đà Sơn. Lúc ấy thánh mẫu thấy long thần còn mắc trong kim câu, liền niệm chú cho thoát ly khổ ải. Rồi biểu Tú Anh tới dinh tề cùng nghinh quốc mẫu mà trở về thành. Khi năm vị vương phi đưa Trung Hậu về tới dinh trại, Điền Nguyên với Khổng Đại mừng rỡ, cùng nhau còn đang đàm đạo chuyện trò. Sảy thấy quân vào phi báo rằng có một người nữ tướng tên gọi là Tú Anh còn đứng đợi lệnh lành, nên tôi vào phải tâu lại. Trung Hậu nghe tâu mừng rỡ, liền truyền lệnh cho vào. Khổng Đại bèn bước tới tâu thuật hết các sự chiêu thân, lại thêm được một người anh hùng dũng tướng. Kế đó thấy Tú Anh vào đến quân trướng tâu rằng: Bạch Liên sai tôi đến cung nghinh phụng giá, vào thành đặng giữ lớp phong sương. Trung Hậu thấy mặt của Tú Anh cả mừng rồi nói rằng: ta nhờ vương tức đưa dạng thiếp phục trần yêu đạo, Ai Gia phong cho làm Bắc Lộ Vương Phi, còn anh là Độc Cô Xuân thời phong cho chức Tổng Binh Tả Trấn. Hai anh em đều mừng rỡ tạ ơn xong rồi, Trung Hậu liền truyền binh bạc trại vào Lan Gia Thành. Lúc tới nơi, vợ chồng Điền Côn ra nghinh tiếp thẳng vào điện Ngân Loan, cùng nhau trò chuyện hân hoan, tiệc khao thưởng đoàn viên hỷ dạ. Đang khi vui vẻ, bỗng có một đám mây trên trời xa xuống, ai nấy chẳng biết đó là điềm gì. Bạch Liên mới nói, ấy là thần bia, phía trước có bốn chữ Xuân Thu Oanh Liệt, còn phía sau có khắc đủ sự tích, nếu không tin hãy lại đó mà xem. Thánh mẫu vừa nói dứt lời, Tú Anh đến nơi, quả đám mây lành lần lần tan hết, rõ ràng là một tấm bia, phía trước có bốn chữ Xuân Thu Oanh Liệt, còn phía sau thời có mấy hàng như vậy: Trùng Thái Chân sống lâu 110 tuổi, Tượng Gia Hội giết hết năm vua, giảm thọ 2 kỷ, làm mưa đá giải vây Đàm Thành, giảm thọ 1 kỷ, dùng hỏa công mà đốt Đạo Tông, giảm thọ 1 kỷ, cộng lại lần giảm hết 48 năm. Tề Điền Hằng sống lâu 120 tuổi, sủng hạnh Triệu Yến Bình, quên vòng luân lý, giảm thọ 1 kỷ, sủng hạnh Hạ Nghinh Xuân, giấy động đao binh năm nước, giảm thọ 2 kỷ, cộng lại giảm hết 48 năm. Tú Anh xem rồi tâu hết lại cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu thở ra rồi nói rằng, Ai Gia bấy lâu tảo tần cực khổ cũng là vì cơ nghiệp gian sơn. Từ rài muốn dưỡng tánh tu chân, ngặt có ba việc lớn lòng hằng hệ niệm: một là Xuân Vương chưa thành gia thất, hai là Lăng Tẩm chưa làm, ba là sanh sản chưa rõ ngày nào nên chưa được vui mừng trong bụng. Điền Côn Liêm Thoại Hoa nghe nói bèn tâu rằng, Lăng Tẩm thời Vương Nhi xin đi tu kiến, còn việc nhân duyên của Ngự Đệ Điền Nguyên, ngày nào cũng gặp lúc lương thần, xin cho hai em thành thân cũng tiện. Trung Hậu khen phải, liền biểu Thoại Hoa nói với Lưu Túy Vân tắm gọi trai thành, sẽ cùng Điền Nguyên hương án và cho hai người đảo cáo với trời đất, tiệc động phòng qua chút vui vầy. Càng ưa vì nết, càng sai vì tình. Ô qua thố lại, ngày tháng như thôi đưa, nghỉ binh đã được 2 tuần mới truyền lệnh ban sư về nước. Vừa đi chừng 10 bữa thì đã đến thành Thanh Châu. Quả bài liền lộ, rủi mau trở lại phi báo rằng, có nguyên soái Trương Sa sai người dân biểu. Trung Hậu truyền cho vào, sứ thần tới trước nhung trướng dân biểu. Trung Hậu mở ra xem có mấy hàng như vậy: tội thần là Trương Sa trăm lại dân biểu tâu quốc mẫu Lâm Tri, đội ơn bất xác tha về, lòng trung ái lược trọn bề trung hiếu, đem các vị quốc vương trần báo, hiếu vương càng cảm bội ơn sâu, muốn sai người dân biểu hàng đầu vì gian tặc bày tâu ngăn trở, đánh tội 40 lấy làm khổ sở, lại xin chém biêu đầu ngoài chỗ thị tàu, nhờ trung thần bảo tấu nên giam vào Nam Lao, lòng quan ức khát khao trong tưởng, xin quốc mẫu đoái từ đại lượng cứu tội thần đặng sống phen này, nhờ ơn quốc mẫu ra tay muôn kiếp xin ngậm vành kết cỏ. Trung Hậu xem rồi cá cười rồi nói rằng, ấy là tại gian thần quyết hải, nó muốn vu tấu đặng hại Trương Sa. Thôi, để Ai Gia về tới nước nhà rồi sẽ hưng binh giam phạt. Sứ thần tạ ơn lui về nước, còn Trung Hậu cứ việc truyền quân bạc trại khởi hành. Chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Tri Hỗn Hải. Huỳnh Môn Quan vào vi báo, Tuyên Vương đem các quan ra khỏi thành nghinh tiếp. Điền Nguyên lập tức tâu lại cho Trung Hậu hay, gặp mặt mừng rỡ quá vui, cùng nhau thẳng tới Kim Loan Điện. Tuyên Vương liền rót 3 chung ngự tủ mà dâng cho Trung Nương Nương. Trung Hậu tiếp lấy, vội vàng tạ ơn thiên tử. Kế đó văn võ thảy đều triều hạ chúc mừng Cẩm Tú thái bình, Xuân Thu Oanh Liệt vang danh, việc chinh chiến đã đành xếp giáo. Trung Hậu khi ấy mới nói, nay còn Ngụy Hàn Ngô ba nước chưa hàng đâu thì nào được thái bình, vậy phải nên sai mạnh tướng xuất chinh mới võ an được một mối. Tuyền Vương khen phải, Trung Hậu bèn kêu Điền Côn, Điền Đơn, Điền Nguyên mà tới phán rằng: Này Ai Gia đã chán bề chinh chiến, còn phụ dương mấy con cũng gần đất xa trời, vị từ quân chưa lập cho ai. Nếu có việc đơn sai thời khó nổi, hàng Ngô Ngụy lòng hằng gian dối với nước Tề, bối rối quán thù, nhưng mà chẳng sớm trừ, e để thì sẽ sanh hậu quả. Nay có một lời quyết nói hẳn: ai đi về trước thời lập làm từ quân, bây giờ phải bắt thăm ai trúng đâu thời đi đó.